Chương 73, cuối cùng. Xem ra nên ra sân đều đã đi ra a, chỉ em tờ giờ nhìn xem phế tích bên trong đám người, không khỏi hít vào một hơi, cho dù là hắn tại đối mặt cảnh tượng như vậy lúc, trong nội tâm cũng giống vậy không cách nào áp chế ngưng trọng cùng khẩn trương. Long cấp quái nhân quá nhiều như vậy trên chiến trường, tất nhiên là sẽ có người mất mạng, nhưng bọn hắn bên này có lôi thần cùng sẽ tạ mạ lời nói, có lẽ còn là chiến cuộc thượng phong, sải tạ mạ có thể áp chế độc nhãn đế. Vậy liền không có người có thể ngăn cản lôi thần hoành chính lúc chỉ ẻm tờ giờ suy tư thời điểm. Cấp S anh hùng bên trong đã có người trước tiên động thủ, hắn là mẹ tô bác, trực tiếp bàn về gậy tròn liền hướng phù giờ u lì trên mặt đập tới. Nhìn la ho tư đập nát đầu của ngươi, ngươi cái này người quái dị mẹ tổ bác động thủ, cũng để phụ cận bờ lách sợ tợm, gạo kệ s, hô ngơ xem tờ giờ đám người cùng nhau hành động, mà anh hùng một phương đám người cũng đều tất cả đều buôn tập đi qua. A tổ mà xả mũ gì hay lần nữa đối đầu bờ lách sợ tợm, gạo kệ thi lại lờ y một địch hai đối chiến dịp dịp dị dồ nở cùng tạn tộc master, ni ản đối đầu sủ vệ dạ lòi đà xuyên, hệ vịu nạ tù dền đoạ tờ đối đầu gờ nột cấp S những anh hùng tại về số lượng chiến cuộc thượng phong. Nhưng trừ gia đỉnh điểm nhất kỳ do cùng với tò nã đô bên ngoài, cái khác cấp S anh hùng cá thể thực lực lại không cách nào ngăn chặn đông đảo long cấp quái nhân, nhất là bờ lách sở tờ mấy cái cường đại nhất long cấp quái nhân. Đồng thời trong đó thực lực siêu phàm xỉ vở phèn bang, thì đối đầu gà dịu. Lưu Thủy Nham toái quyền bang mặt lạnh lấy thi triển ra quyền pháp của mình, hướng gà dịu trên mặt đổ ập xuống đập xuống, nhưng làm hắn mắt lộ ra dị sắc là, gà dịu ngăn cản được công kích của hắn gà dịu trong thời gian thật ngắn. Liên tục kinh lịch cùng nhiều cái cấp S anh hùng chiến tranh về sau, lại bị kỳ giọt đánh tơi bởi một lần, đột phá một cái giới hạn, về sau lại đi tới quái nhân hiệp hội bên này đại náo, cùng long cấp quái nhân vật lộn, lại tiến hóa một lần. Đồng thời lần này tiến hóa, có thể nói hắn đã hoàn toàn quái nhân hóa, mặt ngoài thân thể đã không còn là làn da, mà là quái nhân tế bào, bộ lông cùng quần áo loại hình chất hỗn hợp. Đây là quái nhân hóa gạ dịu luận thực lực thậm chí đã có thể đánh bại sủ vệ dạ lõi đạ sứn mà bang có ở đây không sử dụng hô hấp pháp tuyệt kỹ dưới tình huống, chỉ bằng vào lưu thủy nham toái quyền thì không cách nào xúc phạm tới sủ vệ dạ lõi đạ sứn. Ầm ầm ầm ầm gạ dịu cùng bang giao phong, có thể nhìn thấy gợn nước từng lớp dọc theo bàn tay hai người tầng tầng chống đãng, không khí tựa hồ cũng đang không ngừng rung động. Ta nhưng đã không phải là, bị ngươi đuổi ra lúc ta à. Sú lao đầu gạ dịu bằng vào lưu thủy nham toái quyền ngăn cản được bang công kích về sau, nhếch nhếch miệng, trên tay quyền pháp đột nhiên nhất biến. Tay trái biến thành lưu thủy nham toái quyền, tay phải biến thành minh thể chấn hổ quyền tại bị bang đuổi ra về sau. Hắn cùng với cường giả khắp nơi chiến đấu, không riêng gì thân thể tại tiến hóa, quyền pháp cũng ở không ngừng thuế biến, học tập bách gia chi trường, hiện tại nắm giữ quyền thuật đã không biết có bao nhiêu loại. Thậm chí cũng nhanh muốn dung hội quán thông ầm ầm ầm triển lộ ra trăm nhà quyền thuật gạ dịu, giống lớn một tiếng, đối cứng lấy bang lưu thủy nham toái quyền đánh tới. Bang sắc mặt biến hóa, cảm nhận được gạ dịu thế công mãnh liệt, trong lúc nhất thời bị ép đổi công làm thủ, liên tục lui ra phía sau hai bước, cuối cùng bị chấn rời khỏi mười mấy mét. Gạ dịu A bang nhìn thoáng qua nơi xa những anh hùng chiến trường, hít sâu một hơi, biết mình không thể lại nhân từ nương tay, nhất định phải mau chóng giải quyết bên này chiến đấu. Hắn trong con ngươi lộ ra một vẻ kiên quyết, trên người áo sơ mi đen vỡ vụn ra, lộ ra tràn đầy đủ loại vết sẹo thân thể, tiếp lấy thở hắt ra. Cuối cùng phải nghiêm túc ca, xú lao đầu. Gã dịu nhìn thấy bang bộ dáng, này một tiếng, nhưng trong con ngươi lộ ra nhưng là ngưng trọng, xem như bang đệ tử, hắn đối bang thực lực lại rõ ràng hết mức. Lão nhân trước mắt tuy nhiên đã qua tuổi thất tuần, nhưng nghiêm túc lời nói. Là có thể tại trong khoảnh khắc đánh bại thai họa đẳng cấp long quái nhân siêu bang hướng về gạ dịu đống nhiên vọt tới. Trên bầu trời, đông đảo cấp S anh hùng đều đã toàn bộ xuất thủ, không có xuất thủ cấp S anh hùng chỉ còn lại có tỏ nã đồ cùng với kỳ giọt hai người, mặc dù song phương đều đã có đối thủ, nhưng tỏ nã đồ cũng không tính khoảng chừng một bên quan chiến. Dù sao con tin bên kia đã có kim đang bảo vệ. Nàng nhìn qua phía dưới đông đảo long cấp giao phong chiến trường. Ánh mắt nhìn về phía bên phải nhất phủ giờ Ú Ly, hướng về phía hắn nâng lên tay nhỏ. Ngươi xấu nhất, trước hết từ ngươi bắt đầu đi. Ông nàng niệm động lực đống nhiên hạ xuống, hướng về phủ giờ Ú Ly đánh tới. Thó nạ đồ niệm động lực có lẽ không cách nào miểu sát bờ lách sợp tợm, hệ vịu nạ tủ rền hỏa tờ như vậy tồn tại đặc thù, nhưng giống nhau long cấp quái nhân thì không cách nào ngăn cản được nàng toàn lực một kích. Nhưng, ngay tại thó nạ đồ niệm động lực mãnh liệt hạ xuống xong, một cỗ lực lượng quỷ dị đột ngột xuất hiện tại tò nã đồ niệm động lực phía dưới, làm cho nàng niệm động lực thoáng cái nổ tung. Lilith xuất hiện ở trong đó, nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng tò nã đồ, lục đạo áo ngoài ở sau lưng nhẹ nhàng mở ra, chi nở viên màu đen nhánh cầu đạo ngọc chìm chìm nổi nổi. Tò nã đồ lộ ra một tia kinh nghi, tiếp lấy khẽ hừ một tiếng, nói, nguyên lai còn có trốn đi chuột ta nương theo lấy tiếng no y vư a ra, nàng hướng về Lilith vung ra tay. Niệm động lực ngang nhiên quần cuộn cuốn tới. Nhưng Lilith vẹn vẹn chỉ là tay nhỏ vung lên, mấy khỏa cầu đạo ngọc trên dưới bay múa, liền trực tiếp xé mở tò nạ đổ phóng xuất ra niệm động lực. Niệm động lực cũng là thuộc về tinh thần lực một loại, cầu đạo ngọc là tập hợp phong lôi thủy hỏa thổ âm dương hợp nhất lực lượng, không hề chỉ là đơn thuần vật chất, cho dù là vô hình niệm động lực cũng giống vậy có thế xé mở. Lilith thực lực trên thực tế là cực kỳ cường đại. Trạng thái mất khống chế dưới nàng, liền đã áp đảo long cấp phía trên, mà trạng thái toàn thịnh nàng lại càng không cần phải nói, ở cái thế giới này cấp độ thực lực là vượt qua tỏ nạ đổ một cái cấp độ. Bạch một mai cầu đạo ngọc trực tiếp hướng về tỏ nạ đổ đập tới. Đó là cái gì? Tỏ nạ đổ lộ ra một tia chấn kinh, hai cái tay nhỏ đẩy về phía trước ra, ý đồ lấy niệm động lực ngăn cản cầu đạo ngọc, nhưng nàng niệm động lực lại tựa như khí cầu đồng dạng, bị cầu đạo ngọc ngạnh sinh sinh đỉnh đi vào, không thể ngăn cản giống như hướng nàng bản thể đập tới. Chưa bao giờ từng gặp phải quỷ dị năng lực tỏ nã đổ trong con người hiếm thấy lộ ra vẻ kinh hoàng. Đây là nàng lần thứ nhất đụng tới niệm động lực gần như hoàn toàn vô hiệu đồ vật. Cái kia màu đen hình cầu đến tột cùng là cái gì? Bạch chính lúc nàng trong lúc nhất thời khó mà ứng đối thời điểm. Một cái tay từ sau lưng của nàng bắt lấy nàng, đưa nàng thoáng cái kéo về phía sau. Sau đó một cái tắt chụp về phía cầu đạo ngọc. Cầu đạo ngọc bị một bàn tay này trực tiếp đánh bay đi ra. Người thắng không được nàng. Kỳ do thả ra tỏ nạ đổ, cũng nhìn về hướng Lilith, cùng Lilith liếc nhau một cái. Lilith trong đầu trực tiếp vang lên thanh âm của hắn. Bởi vì lực lượng có cùng nguồn gốc, tinh thần lực thậm chí đều là tương liên, cho nên kỳ do cùng Lilith giao lưu đang ánh mắt đối mặt ở giữa liền có thể trực tiếp hoàn thành, tựa như là vi thu ở giữa sử dụng tâm linh không gian loại kia giao lưu đồng dạng. Từ từ Lilith tay nhỏ hướng về sau duỗi ra, nã mở trà tờ một mai cầu đạo ngọc trong tay nàng hòa tan, biến thành một thanh màu máu lưỡi kiếm, bày biện ra lục đạo hỏa thuộc tính lực lượng, sau đó thân thể nho nhỏ hư không tiêu thất ngay tại chỗ, hướng kỳ giọt công đi lên. Kỳ giọt cu nở dê hai tay hợp lại, lực lượng ngưng tụ hình thành một thanh lục đạo lôi chi lưỡi đao, cùng lý lịt màu máu lưỡi kiếm va chạm đến cùng một chỗ. Quanh một cỗ kinh khủng dư ba đẩy ra. Mặc dù kỳ giọt chỉ là ngăn cản lý lịt công kích, nhưng Lilith là toàn lực ứng phó, một kích này cơ hồ thì tương đương với hai cái bổ rộ một kích toàn lực va chạm. To lớn động tĩnh trời rung đất chuyển, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng thoang cái âm u xuống tới, có thế nhìn thấy bảnh trướng to lớn lôi quang che rượu nửa phía bầu trời, cùng một nửa khác bên cạnh hào quang màu đỏ như máu va chạm đến cùng một chỗ, giống như làm cho cả thế giới đều một phân thành hai. Cái này to lớn động tĩnh cũng để trong chiến đấu cấp S anh hùng cùng đông đảo long cấp quái nhân, cũng nhịn không được nhìn về bên này qua tới. Thật là quái vật. Black sở tầm nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Loại quái vật này cấp bậc ra hỏa, liền xem như hắn đem toàn bộ cá thể đều dung hợp, 11 điểm báo số lượng hợp thành một cái, chỉ sợ cũng còn có chênh lệch cực lớn. Bất quá quái nhân hiệp hội có quái nhân có thể ngăn cản lôi thần, không hề nghi ngờ là chuyện tốt. Hiện tại lôi thần cùng đầu chọc đế đều bị ngăn trở, cũng liền mang ý nghĩa bọn họ là có phần thắng nhưng. Chính lúc tất cả mọi người đang vì kỳ do cùng Lilith một lần va chạm chỗ buộc phát ra thanh thế mà chấn động thời điểm, một bên khác nhưng lại buộc phát ra càng thêm to lớn oanh minh. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Saitama đang duy trì huy quyền tư thế, mà hắn nắm đấm ngay phía trước, toàn bộ phế tích đều bị đánh ra một đầu quán thông quyền lộ một kích đánh ra một đạo khe nước lớn. Đây là Saitama chăm chú một quyền bởi vì đã cùng 10 đuôi chiến đấu qua, cho nên Saitama lần này kiên nhẫn rất kém cỏi, tăng thêm phụ cận cấp S anh hùng đều tại chiến đấu. Thế là hắn trực tiếp liền bắt đầu chăm chú ẩu đả Saitama ngay phía trước thế giới bị một phân thành hai, hình thành hướng hai bên. Phân liệt hẻm núi, trông trải một mực lan tràn đến thế giới phân cuối. Mà tiếp nhận Saitama một quyền này thần thụ bẹn, cứ việc dùng bật sổ cụ hạ kỳ, lưu thủy nham toái quyền vân vân các loại kỹ xảo, nhưng cũng như cũ ngăn không được thuần túy lực lượng cùng tốc độ một kích, toàn bộ thân thể trực tiếp nổ thành vỡ nát, tuyệt đại bộ phận thân thể đều bị triệt để hủy diệt, chỉ còn lại có một ít đoàn màu trắng vật chất tại trong nổ tung bay ngang đi ra, xa xa xẹt qua một đường vòng cung, hướng về gạ dịu phương hướng. Trên bầu trời, đang tùy thời chuẩn bị thời gian sử dụng chạy ngược đến phục hồi như cũ thần thụ vẹn kỳ dọ dị, thấy cảnh này về sau, trong con ngươi hiện ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, tựa hồ nhìn thấy một cái gì hơi làm hắn kinh ngạc hình ảnh, cũng không có tiến hành bất luận cái gì hành động. Quái nhân hóa gạ dịu đối đầu hô hấp pháp bang, lâm vào rất lớn thế yếu, lúc này đã toàn thân máu me đầm địa, khắp nơi là vết thương, nhưng này chút chạy xuôi hủy hệ tờ di cờ hờ lại đều ở ngoài thân thể hắn không ngừng núp đích, mỗi một giọt máu dường như đều là sinh vật còn sống. Gạ dịu tại hướng thần cấp độ tiến hóa cũng chính là ơ thơ y điếm na y, thần thụ bẻn lưu lại một bộ phận thân thể, tinh chuẩn bay về phía gạ dịu vị trí, cuối cùng nện tại đỉnh đầu gạ dịu, thoáng cái đem gạ dịu cả người bao trùm. Lực cắn nuốt bao trùm bao phủ xuống đi, gạ dịu tiến hóa im bặt mà dừng, phần kia tiến hóa lực lượng thoáng cái tràn vào thần thụ bẻn trong thân thể. Ung ngu cục thần thụ bẻn thân thể nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu. Tập hợp bộ rồ, gạ dịu hai người tế bào, đồng thời đạt được càng thích hướng năng lượng cùng với càng thích hướng vật chất hai loại lực lượng, thần thụ bẻn tại thời khắc này cuối cùng đánh vỡ cái kia giới hạn cùng gạ dịu khác biệt. Thần thụ bẻn cấp độ sinh mệnh bản thân ngay tại thần cấp, cho nên lần này thuế biến thì là hướng tầng thứ cao hơn mà đi, cuối cùng phiêu phù ở trên bầu trời kỳ giọt nhẹ nhàng hít vào một hơi, lộ ra một tia cười nhạt.